Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175. Thần chiến tranh, thiếu chủ, chấm ngoặc kép, Hồng Ma cùng Hắc Ma sau khi dừng lại, nhìn thoáng qua xưa đâu bằng nay người áo đen, đều là có chút khom người thi lễ. Người áo đen nhàn nhạt khoát khoát tay, nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Là, chấm ngoặc kép. Người áo đen đứng tại chúng trong thi thể, quần áo bay phất phới, khí thế cường đại khinh thường toàn trường. Giờ phút này, hắn mới là giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm, là áp đảo vân hoang chúng sinh phía trên vương giả, không người nào có thể bằng được. Bởi vì hắn cao cao tại thượng, cho nên hắn không có đi điều tra Đông Dương chết sống. Hắn đang chờ đợi chính Đông Dương xuất hiện, mình ra nhận lấy cái chết. Trọn vẹn 10 cái hô hấp quá khứ, kia phế tích bên trong vẫn là không có một điểm động tĩnh. Phảng phất Đông Dương đã chết, người áo đen có lẽ cũng có chút không kiên nhẫn. Âm thanh lạnh lùng nói, Đông Dương, ta biết ngươi còn chưa có chết. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một mực trốn tránh không ra? Tiếng nói rơi, kia đoạn ngắn bích tàn viên phế tích liền ầm vang nổ tung. Liên đới lấy tràn ngập bụi bặm đều theo cuồng phong mà tán. Một thân ảnh chậm rãi từ phế tích bên trong đứng dậy, chính là Đông Dương. Hiện tại Đông Dương thân trên quần áo cơ hồ toàn nát, lồng ngực cũng đã máu thịt be bét lại toàn bộ lõm, như là một cái trang giấy người tại lung la lung lay bên trong đứng dậy, cho đến hoàn toàn đứng thẳng như kiếm đứng lặng. Mặt lạnh lùng khổng đã trắng bệch như tờ giấy, còn dính nhuộm điểm điểm vết máu, như là trên tờ giấy trắng huyết sắc hoa mai, buồn bã lại không mất cao ngạo. Đây chính là ma thần thi thể. Đông Dương đạm mạc mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng như cũ là như vậy băng lãnh, tìm không thấy mảy may tình cảm. Không tệ, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười lạnh, khó trách ngươi tự tin như vậy. Thần thánh chi cảnh, hoàn toàn chính xác có khinh thường vân hoang tư cách. Chỉ tiếc dạng này trạng thái ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Người áo đen chỉ là nhập thánh cao cảnh, mặc dù đối ma thần thi thể có thể trưởng khống 1-2, nhưng còn nói không lên hoàn toàn khống chế. Vậy hắn liền không thể như khống chế thân thể của mình như thế tự nhiên. Lại đồng dạng là tiêu hao nghiêm trọng, giết ngươi thời gian là đầy đủ. Thật sao? Ta cũng muốn lãnh giáo một chút thần thánh chi cảnh lực lượng. Như ngươi mong muốn, người áo đen đưa tay khẽ vồ, chung quanh vô hình thiên địa chi lực liền ong tuôn ra mà động. Giống như thủy triều hướng Đông Dương bên người tụ tập, đem nó trói buộc, nhập thánh chi cảnh người tu hành liền có thể trưởng khống một bộ phận thiên địa chi lực. Nhưng cũng rất có hạn, lại là dựa vào thần vực đến thi triển. Nhưng thần thánh chi cảnh người tu hành thì lại khác. Cảnh giới này người đã có thể chân chính trưởng khống thiên địa chi lực, lại không cần thần vực, chỉ dựa vào tinh thần lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể quét ngang nhập thánh, lại tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Đông Dương cảm nhận được ngoài thân vô hình trói buộc lực lượng. Cái này chẳng những để hắn không cách nào di động, liền ngay cả tinh thần lực đều không thể nhô ra bên ngoài cơ thể. Càng chưa nói tới phản kích, nhập thánh lực lượng cùng thần thánh lực lượng căn bản chính là 2 cấp độ. Không có chút nào khả năng so sánh. Đông Dương thầm nghĩ một phen, trên mặt lại cười lạnh, nói, không hổ là thần thánh chi cảnh thủ đoạn, thật phi phàm, nhưng chỉ bằng điểm này liền muốn giết ta, còn xa xa chưa đủ. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền bỗng nhiên xuất hiện một tầng phong. Nhìn như rất yếu, nhưng lại đem chung quanh ngưng kết thiên địa chi lực nhanh chóng sụp đổ. Gió càng lúc càng lớn, phạm vi càng ngày càng rộng, từ gió nhẹ biến thành cuồng phong, tứ ngược hết thảy chung quanh. Đông Dương hai tay nhất chuyển, trực tiếp đem hai tay đào mộc kiếm cùng hồng trang kiếm cắm trên mặt đất. Hai tay mở ra, ngoài thân cuồng phong trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng, lại phạm vi còn tại nhanh chóng lan tràn. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả toàn bộ tùy phong mà lên, lui, chấm ngoặc kép, Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng, Hồng Ma cùng Hắc Ma đều là kinh hãi. cũng không tiếp tục quan tâm xem kịch, nhao nhao lui lại, bọn hắn chỉ là nhập thánh đỉnh phong, mà Đông Dương chỗ ngự ra cuồng phong thì là thuộc về thần thánh chi cảnh thủ đoạn. Có lẽ cái này cũng không thể trực tiếp tổn thương bọn hắn. Nhưng ở trong cuồng phong, bọn hắn cũng đem không cách nào kháng cự, sẽ như kia tường đổ đồng dạng bị phong nổi lên. Người áo đen thì là không hề động, hắn hiện tại cũng là thần thánh chi cảnh. Đối với cái này cuồng phong còn có thể ngăn cản, nhưng hắn hai mắt lại hiển thị rõ ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới Đông Dương vậy mà cũng có thể dùng ra thần thánh chi cảnh thủ đoạn. Nhưng những này còn chưa đủ lấy để hắn kiêng kỵ. Dù sao Đông Dương thủ đoạn rất kinh người, mấy trăm trượng phạm vi cuồng phong cũng rất hùng vĩ, nhưng uy lực chân chính cũng rất có hạn. Bằng này còn chưa đủ lấy tổn thương hắn. Lửa, chấm ngoặc kép, Đông Dương đột nhiên lạnh lùng phun ra một chữ. Lập tức cái này cuồng phong liền cháy hừng hực, bao phủ mấy trăm trượng phạm vi cuồng phong. Trong chớp mắt liền hóa thành một cái cự đại hỏa long quyền. Trong gió hết thảy đều đang thiêu đốt. Vô luận là bức tường đổ đá vụn, vẫn là những thi thể này. Mặc kệ là hồn ma hoàng những ma tộc này thi thể, vẫn là tiểu nha những này nhân tộc thi thể, đều tại trong lửa thiêu đốt, đều đang nhanh chóng tan rã. Ta không thể từng cái đem các ngươi an táng, liền dùng cái này phong hỏa cho các ngươi tiễn đưa. Đông Dương thì thầm nói nhỏ, lộ ra đau thương cùng bi thương. Hắn nhận biết tất cả mọi người chết rồi, đều ở trước mắt thiêu đốt thành cho. Loại này tổn thương chỉ có hắn có thể trải nghiệm. Người áo đen đột nhiên phủi tay, cười nhạt nói, người thật rất khiến người ngoài ý, vậy mà có được thủ đoạn như vậy. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi kết cục của ngươi. Tiếng nói rơi, trong tay của hắn liền có thêm một thanh kiếm, một thanh ma khí lượn lờ trường kiếm. Kiếm rất bình thường, nhưng này khí tức cường đại cũng rất là kinh người. Đây là ma thần phối binh. Ngay sau đó, người áo đen lại đột nhiên từ biến mất tại chỗ, lại tại giây lát ở giữa liền xuất hiện tại Đông Dương trên không. Ma kiếm điên cuồng chém mà xuống, khí thế cường đại ngay cả Đông Dương chung quanh phong hỏa đều vô tình xé rách. Thẳng đến Đông Dương, Đông Dương thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Trên thân lại đột nhiên xuất hiện đạo đạo ánh sáng. Nhất là hai tay của hắn bên trên, càng là quang mang lóa mắt, kia là lôi điện. Đông Dương hai chân hơi cong, lập tức thân thể liền bỗng nhiên xông ra, kia tụ tập lôi điện nắm đấm, trực tiếp nghênh tiếp người áo đen chạm kích. Chói mắt lôi điện, cùng đen nhánh ma kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau, toàn bộ hư không đều mãnh liệt chấn động, một đạo hình khuyên khí lãng quét sạch tứ phương. Trong chốc lát, người áo đen bắn ngược hướng không trung, mà Đông Dương thì là như thiên thạch rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, va chạm mạnh mẽ lực cuốn lên một làn khói bụi hướng tứ phương lan tràn. Lần đụng chạm này, Đông Dương có thể nói là bại hoàn toàn, dù sao hắn căn bản không phải thần thánh chi cảnh, thậm chí đều không phải là nhập thánh, cho dù bây giờ có thể mượn nhờ đan điền tai nạn đạo quả lực lượng, nhưng cũng rất có hạn. Mà hắc bào nhân thân thể lại là hàng thật giá thật ma thần thi thể. Cho dù người áo đen còn không thể phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng cũng là dễ dàng đạt tới thần thánh chi cảnh. Giữa hai bên vẫn là có rất lớn chênh lệch. Quả nhiên vẫn là có rất lớn chênh lệch. Tiếng ho khan kịch liệt bên trong, trên mặt đất kia to lớn cái hố nhỏ bên trong, tại kia tràn ngập khói bụi bên trong, Đông Dương thân ảnh chậm rãi đứng lên. Toàn thân có thể nói là chật vật đến cực điểm. Người áo đen treo ở không trung, quan sát cái kia đạo đã trọng thương nhưng như cũ cao ngạo thân ảnh. Hờ hững nói, Đông Dương, ngươi bây giờ thần phục, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Đông Dương lại cười ha ha một tiếng. Tiếng cười càng ngày càng vang, như cuồn cuộn kinh lôi ở trong thiên địa quanh quẩn. Trong tiếng cười có hắn hào hùng, hắn ngạo khí, hắn khinh thường, cười như vậy âm thanh, tất cả mọi người ở đây ai có nghe không ra ý tứ trong đó đâu. Cho nên người áo đen liên quan chiến trường bên ngoài hồng ma cùng hắc ma ánh mắt đều rất là âm lãnh. Mà thiên ma hoàng, huyễn ma hoàng cùng huyết ma hoàng thì là có chút nhàn nhạt trào phúng. Mặc dù bọn hắn cùng Đông Dương lập trường cũng thuộc về đối địch, nhưng bọn hắn còn sẽ không vọng tưởng để Đông Dương thần phục. Kia hoàn toàn chính là tự tìm khó xử. Tiếng cười kéo dài đến mấy chục cái hô hấp, mới bỗng nhiên dừng lại. Đông Dương ngưỡng vọng không trung người áo đen, cười lạnh nói, chưa hề đều chỉ có chiến tử Trường Sinh Quan chủ nhân, không có thần phục Trường Sinh Quan chủ nhân, đã từng là, hiện tại là, về sau cũng sẽ không thay đổi. Huống chi ta là một người, muốn ta thần phục ma tộc, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Ngươi cho rằng ta là Bắc Lâm Vương bọn hắn sao? Thật sự là buồn cười. Đã như vậy, vậy ngươi liền có thể chết đi. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, ma kiếm giơ lên, vô hình thiên địa chi lực chen chúc mà tới. Tại trên thân kiếm hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Lại liên lụy phạm vi cũng tại cấp tốc gia tăng. Trên thân kiếm uy thế cũng đang nhanh chóng gia tăng. Khí thế cường đại, như là thương thiên muốn rơi vào. Một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập giữa thiên địa, đặt ở trong lòng mọi người. Liền để ta nhìn ngươi có hay không năng lực giết được ta. Đông Dương cười lạnh mở miệng. Lập tức trong tay phải lại đột nhiên xuất hiện một tấm màu đen vô huyền cung. Trong đan điền còn thừa không có mấy chân nguyên tràn vào. Vô huyền cung hai đầu màu đen miệng rắn bên trong lại đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen sợi tơ. Đem lẫn nhau không liên kết. Màu đen dây cung xuất hiện. Đông Dương tay trái dựng vào dây cung. Ghim lên khom bước. Hắc cung dương lên. Dây cung kéo về phía sau. Hắc cung bên trên lập tức liền xuất hiện một đạo mũi tên ánh sáng màu đen. Tụ tinh. Chấm ngoặc kép. Quang tiễn đầu mũi tên bên trên lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Lập tức, chung quanh mấy trăm trượng phạm vi to lớn hỏa long quyển liền điên cuồng dùng để nhanh chóng bị đầu mũi tên vòng xoáy màu đen nuốt hết. Mũi tên ánh sáng màu đen cũng thay đổi thành thiêu đốt hỏa tiễn. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Lấy Đông Dương làm trung tâm, chung quanh thiên địa chi lực cũng đang điên cuồng tụ tập. Trên trời dưới đất, tình huống cơ hồ là giống nhau như đúc, song phương đều đang điên cuồng tụ tập thiên địa chi lực, lấy gia tăng công kích mình uy lực. Hai cái to lớn vòng xoáy nằm ngang ở giữa thiên địa, lẫn nhau đối chọi gay gắt. Người áo đen có thể có thủ đoạn như vậy, ở đây mấy người đều đã không cảm thấy ngoài ý muốn. Ai bảo hắn chiếm cứ ma thần thi thể, nhưng Đông Dương bây giờ lại cũng có thể tới phân lễ tranh chấp. Vậy thì có chút bất khả tư nghị. Cái kia thanh vô huyền cung là cái gì? Không có ai biết Đông Dương trong tay vô huyền cung là cái gì. Nhưng bọn hắn đều biết cái này binh khí đã để hắn có cùng người áo đen quyết tranh hơn thua tư cách. Đây là thuộc về thần thánh chi cảnh tranh phong. Như người áo đen thua, vậy lần này ma tộc xâm lấn Vân Hoang lại đem lấy thất bại mà kết thúc. Như Đông Dương thất bại, kia Vân Hoang nhân tộc sẽ không còn xoay người khả năng. Đi chết đi. Người áo đen quát lên một tiếng lớn. Ma kiếm rơi xuống. Một đạo kiếm mang màu đen như là kinh hồng chém xuống. Trong hư không đều lưu lại một đạo màu đen vết tích. Như là bầu trời đều bị xé nứt. Chiến. Chấm ngoặc kép. Hoàng thành trên tường thành những cái kia không ngừng chống cự ma tộc công thành đại lượng. Người tu hành. Còn có đông đảo bình thường quân nhân, cũng đều đang chăm chú trong thành trận chiến đấu này. Giờ khắc này, bọn hắn nhao nhao gầm thét, ngưng tụ bọn hắn tất cả mọi người chiến ý tại kịch liệt bốc lên. Cái này liên quan đến cả nhân loại tộc quần trận chiến cuối cùng. Trên mặt đất cái kia đạo cầm cung thân ảnh, ký thác bọn hắn tất cả mọi người toàn bộ hy vọng. Cũng tụ tập toàn bộ trong hoàng thành tất cả mọi người lê dân bách tính hy vọng. Giờ khắc này, giữa thiên địa chiến ý cấp tốc tiêu thăng, kia là tất cả nhân tộc hy vọng, là nhiệt huyết của bọn họ, dũng khí của bọn hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.